Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 276. Võng Nghiện Thao Thiết Nữ Trực Tiếp. 14, Đại Khuông, ngoặc kép chấm chấm, không được, ta muốn thấy nàng. Chờ ta đem bên này chuyện an bày xong lập tức lao tới của ta nữ thần đi, công huynh. Nắm thảo Đại Khuông đến thật sự a. Này nữ thần trọng yếu như vậy. Ngươi không là còn có rất nhiều ban đêm tiểu nữ thần sao? Đại Khuông, cút ngươi ma túy, không cần đem ta chân chính nữ thần cùng những người đó đánh đồng. Đây chính là ta chân chính thần tượng, thần cách ổn kỳ quái, lập chí thông đồng ngàn vạn muội giấy. Đợi chút, lão đại ngươi chủ động cùng muội giấy nói chuyện sao? Đại Khuông, công huynh, Tô Mục Đồ tiếp tục hồi phục. Lo lắng nàng ăn hơn dễ dàng tiến bệnh viện, cho nên khuyên một câu, Đại Khuông, ngoặc kép chấm chấm, nga vậy là tốt rồi. Lo lắng tự ta, nếu lão đại vậy đánh chết ta cũng thưởng không đến a, công huynh. Mau đi đi, lão đại còn có thể giúp ngươi giật dây. Lập chí thông đồng ngàn vạn muội giấy. Hy vọng chờ ngươi hồi trường học thời điểm có thể mang cái muội giấy đến, Tô Mục Đồ. Hắn lộ ra cái gì sao? Khiên cái gì tuyến, ngẫm lại tháo hán Đại Khuông cùng kia manh muội giấy đứng chung một chỗ hình ảnh. Tô Mục Đồ dừng một chút, vẫn là ở trên di động đánh một loạt tự phát ra đi. Mục Đồ, này muội giấy không thích hợp ngươi, ngươi. Đương nhiên nói đúng là Đại Khuông. Bốn người trong lòng biết rõ ràng. Nhưng vì sao, Đại Khuông bị kích thích bỗng chốc không ra mạo phao. Công huynh run run rẩy rẩy xuất ra hỏi một câu. Vì sao a, lão đại, cầu giải hoặc Mục Đồ, nàng thật đơn thuần, Đại Khuông rất hoàng, công huynh, Đại Khuông, lập chí thông đồng ngàn vạn muội giấy bằng ba ba, Tô Mục Đồ phát hoàn tin tức liền đem di động hướng bên cạnh trên sofa nhất ném. Nằm xuống, tưởng tang ngôn chuyện, hắn không có nói sai, đối so sánh với, nàng thật là rất đơn thuần, ăn cái gì cũng không có hạn chế. Không vì bản thân suy nghĩ, nếu gặp gỡ Đại Khuông cùng với sau lưng kia hai cái lộ số vương. Vạn nhất chia tay, kết cục nhất định sẽ không rất hảo. Đánh liên tục giá đều đánh không thắng tiểu muội muội, khóc chít chít bộ dáng. Tô Mục Đồ thủ hơi hơi vừa động, nội tâm lại có một loại muốn đem nàng ôm vào trong ngực hảo hảo an ủi cảm giác. Hắn cũng bị đàn lý nhân mang thành đồ điên sao? Tô Mục Đồ bất đắc dĩ. Đưa tay sờ lên tiền nhiều hơn nhu, nguyễn bộ lông. Trầm tư, không được, không thể để cho Đại Khuông bọn họ khi phụ bạc nàng. Ít nhất, nên làm cho người ta để cái tình. Tô Mục Đồ lại nghĩ tới bản thân cũng là bỏ thêm nàng vi tín. Lúc đó hắn thấy Tăng Môn Cung đầu bề ngoài giống như thật thẹn thùng bộ dáng. Nhất thời không khống chế được, mặc dù biết nàng khả năng ý đồ không tốt. Cũng yên lặng đem vi tín cho nàng, không nghĩ tới hiện tại liền phái thượng tác dụng, hơn nữa là bản thân tìm tới cửa đi. Tô Mục Đồ mở ra đối thoại Khuông, có chút không biết phát cái dạng gì nội dung, cuối cùng vẫn là tắt đi điện thoại di động. Tăng Ngôn đã như vậy thích ăn thịt nướng cơm, mấy ngày kế tiếp phỏng chừng còn có thể đến trong tiệm. Giáp mặt nói, nhìn thấy nàng mặt đỏ tai hồng né tránh bộ dáng, càng thú vị đâu. Tô Mục Đồ ác thú vị tác quái, tuấn tú trên mặt xuất hiện một chút cười khẽ, di động lại lần nữa chấn động, là Đại Khuông ngài đặc của hắn tin tức. Đại Khuông, a còng lão đại, lão đại lão đại nữ thần có Weibo, tên đã kêu Tang Du Phi Ngôn 233. Nàng sắp tới muốn tham gia một cái hoạt động mỗi ngày trực tiếp tứ giờ. Ngươi có thể hay không nói với ta nàng khi nào thì đi nhà ngươi thịt nướng điếm a? Ta an bày thời gian trôi qua trông thấy nàng, Tăng Du Phi Ngôn 233. Tô Mục Đồ rất mau trở lại phục, không biết, sau đó liền rời khỏi vi tín tải xuống Weibo. Tìm được Tăng Ngôn chủ trang, tiểu cô nương Weibo thiếu nữ tâm nồng liệt, ảnh bán thân là một đống lớn món điểm tâm ngọt tổ hợp ở cùng nhau ảnh chụp. Bối cảnh là màu hồng phấn, ra giường, hết chương.